Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, chương 747, cái bẫy. Đại điện bên trong, cầm đầu chính là chính huyền thần tông trưởng giáo chân nhân Thanh Ngọc thần chủ. Những người còn lại cũng đều là thần chủ, đều là chính huyền thần tông thái thượng trưởng lão, chân chính cao tầng nhân vật. Bất quá chư vị thái thượng trưởng lão đều là nhân tinh. Mặc dù trong lòng cực kỳ tiếc hận, nhưng là trên mặt lại là không lọt thanh sắc, để tránh Trác Tử Hàng phát giác được cái gì kỳ quặc. Trác Tử Hàng đi vào đại điện, hướng phía rất nhiều trưởng lão có chút thi cái lễ, cung kính nói, gặp qua trưởng giáo chân nhân, gặp qua các vị thái thượng trưởng lão. Hắn mặc dù bây giờ cũng là tu thành thần chủ, nhưng là vừa mới đột phá cảnh giới không lâu, cùng những này uy tín lâu năm thần chủ ở giữa còn có không ít chênh lệch. Tự nhiên là đối bọn hắn có chút cung kính. Nhìn qua Trác Tử Hàng, Thanh Ngọc thần chủ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng 14 là mặt mỉm cười. Nhìn đối Trác Tử Hàng hết sức hài lòng thưởng thức, Thanh Ngọc thần chủ trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Bỗng nhiên cười nói, lần này gọi thần tử đến đây, chính là có kiện sự tình muốn thần tử đi làm. Trác Tử Hàng thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, trưởng giáo chân nhân nhưng xin phân phó. Một vị thái thượng trưởng lão ha ha cười nói, tại cực linh giới đào được một cái chí bảo, đối ta chính huyền thần tông có tác dụng lớn, bây giờ đã là có không ít thế lực tiến về tranh đoạt. Còn muốn mời thần tử tự mình đi tới một lần, đem món kia chí bảo mang về. Trác Tử Hàng khẽ gật đầu, không có chút nào sinh nghi. Cực linh giới, chính là năm đó thần đế Nộ Nhi xuất thủ, cơ hồ phá hủy hơn phân nửa thế giới kia. Năm đó thần đế tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư bị người vây công vẫn lạc. Thần đế tức giận tự mình tiến về cực linh giới điều tra. Tra ra hung phạm về sau tức giận xuất thủ, không chỉ là đem những cái kia hung phạm triệt để rảo sát, liên đới lấy cực linh giới cũng là chịu ảnh hưởng. Cơ hội hơn phân nửa cực linh giới cũng tại thần đế hạ xuống thiên phạt bên trong hủy diệt, hóa thành hư vô, mà từ đó về sau, cực linh giới vẫn luôn là thần giới một chỗ tử địa. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thiên địa đại đạo cũng là bắt đầu chậm rãi tu bổ cực linh giới thiên đạo, mà thần đế xuất thủ còn sót lại thần thông đạo uẩn, cũng là chậm rãi diễn hóa xuất mỗi loại kỳ diệu cảnh tượng. Thần đế xuất thủ thật là cực kỳ khủng bố, phá hủy hết thảy, nhưng là cũng cực kỳ huyền diệu. Vô số thiên địa đại đạo bị thần đế xuất thủ còn sót lại thần thông đạo uẩn hấp dẫn, hội tụ tại tàn phá cực linh giới, dựng dục ra mỗi loại chân quý đến cực điểm chí bảo. Bất quá bây giờ cực linh giới dù sao còn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn là một chỗ tử địa, mặc dù dựng dục ra mỗi loại chí bảo, nhưng là cũng là cực kỳ nguy hiểm. Thần đế xuất thủ lưu lại thần thông lưu tại hư không bên trong, hóa thành từng đạo hư không loạn lưu, mà lại lưu lại thần thông cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể bộc phát, liền xem như linh thần cũng sẽ bị lưu lại thần thông đánh thần hồn câu diệt. Chỉ có thần chủ mới có một chút sức tự vệ, cho nên những năm này chỉ có thần chủ mới dám tiến về cực linh giới đi thu lấy bảo vật cơ duyên. Mà chính huyền thần tông rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng còn muốn tọa trấn sơn môn. Trưởng giáo chân nhân càng là sẽ không dễ dàng ly khai chính huyền thần tông. Từ hắn cái này thần tử tiến đến cực linh giới thu lấy chí bảo, cũng coi là chuyện đương nhiên. Trác Tử Hàng gật đầu, trầm giọng nói, đã như vậy, ta liền đi tự mình đi một chuyến. Thanh Ngọc chân nhân mỉm cười nói, cực linh giới bây giờ cực kỳ hung hiểm, từng bước hiểm cảnh, ngươi hảo hảo chuẩn bị một phen, ba thời gian tái xuất phát đi. Trên đường đi nhất định phải nhiều hơn xem chừng. Rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng là nhao nhao phụ họa, thoạt nhìn là cực kỳ đối Trác Tử Hàng cực kỳ quan tâm. Trác Tử Hàng trong lòng sinh ra một tia cảm động, đây mới là tông môn hẳn là có bộ dạng. Sư trưởng từ ái, chính huyền thần tông chính là hắn cái nhà thứ hai. Trác Tử Hàng cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão hàn huyên nói giỡn vài câu, cũng là cáo từ rời đi. Nhìn qua Trác Tử Hàng rời đi thân ảnh, Thanh Ngọc Thần Chủ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão nụ cười trên mặt 303 biến mất không thấy gì nữa, thần sắc âm trầm, ánh mắt yếu ớt, sát cơ ẩn hiện, làm người sợ hãi vô cùng. Nhường Trác Tử Hằng tiến về cực linh giới, cũng là bọn hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả, đã không thể tại chính Huyền Thần Tông động thủ. Việc này không thể tiết lộ ra ngoài, như vậy thì đem Trác Tử Hằng dẫn xa xa, mà cực linh giới chính là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Cực linh giới bây giờ trở thành một chỗ tử địa, ít ai lui tới, ở nơi đó động thủ, liền xem như phát ra một trận kinh thiên đại chiến, cũng là sẽ không bị người khác phát hiện, mà là cực linh giới từng bước hiểm cảnh, cực kỳ nguy hiểm, khắp nơi đều là kinh khủng đến cực điểm thảm liệt thần thông. Ở nơi đó, thần chủ cũng chỉ là có thể tự vệ, mà lại vẫn như cũ là cực kỳ nguy hiểm. Nếu là Trác Tử Hằng bất hạnh tại cực linh giới vẫn lạc, cũng có thể nói còn nghe được. Đối với chính Huyền Thần Tông những đệ tử kia, cũng là có cái bàn giao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.